Chương 647, đuổi theo tinh quang mọi người, 5. Lấy hùng hồn kiếm ý kích động lên tiếng một câu nói như vậy, vẻn vẹn trong nháy mắt cũng đã theo chân núi chỗ truyền núi đi, ngay tại dưới ánh sao, vừa lúc đó, Lý Phù Giao như cũ đứng ở miếu đổ nát lúc trước, nói cái gì đều không có nói, Ngôn Nhạc hơi hơi nhíu mày sau đó cũng đã hướng trên núi lao đi, sau đó cả tòa kiếm sơn đều phát sáng lên, đây là trong đêm, vốn nên là tinh quang rơi khắp núi thời điểm, giờ phút này rồi lại sinh ra mấy đạo kiếm quang. Cùng với một đạo tuyệt thế kiếm khí, Lạc Thiên Ngôn thanh âm cùng đạo kiếm khí kia cùng một chỗ hướng trên núi mà đi, ngay tại trong sơn đạo gào thét mà lên. Kiếm sơn là có kiếm sơn đại trận đấy, nhưng mà không biết vì cái gì, vậy mà không có ngăn trở cái này một đạo kiếm khí lên núi. Theo thời gian càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều kiếm sơn đệ tử bị kinh động, càng ngày càng nhiều người đã nghe được câu nói kia. Lạc Thiên Ngôn, trên núi tuyệt đại bộ phận người đối với cái tên này có lẽ là lạ lẫm tới cực điểm, ai là Lạc Thiên Ngôn, ở đâu lại là Thiên Thủy Môn? Những thứ này đều là lạ lẫm từ ngữ, không có rất nhiều người biết rõ. Ngô Sơn Hà theo kiếm tiên trong đại điện đi ra, đi hướng vấn kiếm bình bên kia, đứng ở nơi đó có thể chứng kiến đạo kiếm khí kia hình như là một đầu dài tại trên đường núi chậm rãi mà lên, tốc độ không nhanh, nhưng thật là đăng lâu cảnh giới. Một kiếm này Lạc Thiên Ngôn cũng không có sinh ra nửa điểm muốn xây dựng công tâm tư, mà là nghĩ đến muốn cho Mạnh Tấn chứng kiến. Vì vậy đã liền kiếm sơn đại trận đều không có đem coi là tập kích, mà là tùy ý cái này một đạo kiếm khí lên núi. Ngô Sơn Hà tại dưới ánh sao nhìn xem cái này đạo kiếm khí, cùng hắn giống nhau còn có rất nhiều người, nhưng không có có rất nhiều người như hắn giống nhau muốn sâu xa. Hắn nhìn lấy như vậy một đạo kiếm khí, sắc mặt tại trong bóng đêm, ngược lại là xem không rõ lắm. Không biết lúc nào, Trần Thặng bỗng nhiên xuất hiện ở dưới ánh sao, bên hông hắn treo lấy kiếm, nhưng vẫn là nhìn xem lộ ra rất là lạp tháp. Cái này có lẽ chính là hắn một mực làm cho người ta ấn tượng, hiện tại đã sửa không thể sửa lại. Đứng ở chỗ này, Trần Thặng nhìn xem Ngô Sơn Hà. Bình tĩnh nói ra, có người hỏi kiếm, giống nhau đều là trưởng giáo xuất kiếm bước lui, vị này nhìn qua chính là một vị đăng lâu kiếm sĩ, đổi có khả năng tại đăng lâu cảnh giới trong đã đi được cực xa rồi, ngươi dám xuất kiếm, Trần Thặng không hỏi có thể hay không ngăn lại, chỉ là hỏi có dám hay không ngăn đón, hắn với tư cách một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, tự nhiên biết rõ muốn Ngô Sơn Hà ngăn lại cái này một vị, phải không quá sự thật sự tình, nếu như không thực tế, vậy liền không cần phải nói chút ít nói nhảm, chỉ hỏi đảm lượng, Ngô Sơn Hà bình tĩnh nói. Sư thúc có này vừa hỏi, tự nhiên có dám hay không đều muốn xuất kiếm, chỉ là xuất kiếm cùng không xuất ra kiếm, vốn liền không có gì khác nhau, xuất kiếm sau đó bại vong, càng lộ vẻ kiếm sơn không người, không bằng chờ có thể xuất kiếm cái vị kia xuất kiếm, Trần Thặng ồ một tiếng, có chút mỉa mai nói, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng những đệ tử kia gặp chuyện sau đó không phải trước tiên tới tìm ngươi vị này kiếm sơn trưởng giáo, Ngô Sơn Hà cũng vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lại sư thúc thật sự cho rằng, bọn hắn trước tiên muốn tới tìm ta, muốn thật sự là như thế. Như vậy sư tổ những ngày này nỗ lực chẳng phải uổng phí, Trần Thặng nhíu mày, nghĩ đến lúc trước trên chân núi một mực ở truyền lưu sự tình, cũng không nói gì, có kiếm sĩ hỏi kiếm, cái này tại dĩ vãng, vốn chính là cực kỳ bình thường sự tình, lúc kia, trong sơn hà kiếm sĩ nhiều, kiếm đạo tông môn cũng nhiều, tông môn cùng tông môn giữa thỉnh thoảng sẽ gặp có như vậy vừa ra kiếm sĩ hỏi kiếm sự tình xuất hiện, nhưng mà những cái kia hỏi kiếm cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, cũng không phải gây chiến, so kiếm ý vị càng đậm một ít, nhưng mà hiện tại bất đồng. Đầu tiên là Sơn Hà Chi Trung đã chỉ còn lại có kiếm sơn như vậy một tòa kiếm đạo tông môn, tiếp theo chỗ này kiếm đạo tông môn vẫn còn là toàn bộ kiếm sĩ thánh địa, tại rất nhiều năm trước quan chủ Lương Diệt lên núi lần kia, liền làm cho kiếm sơn hổ thẹn rồi, sau đó lão tổ tông Hứa Tịch phong núi, thẳng đến Triêu Thanh Thu trọng khai kiếm sơn, trong lúc này có 10, nhiều năm thời gian, nhưng mà kiếm sơn trọng khai sau đó, thời gian nhìn chăm chú, như vậy kiếm sơn, tự nhiên là một chút cũng không thể lại bị nhục, cái này lúc trước vụ sơn hành trình đã là như thế. Sau đó càng phải như vậy, hiện nay càng là có một vị kiếm sĩ hỏi kiếm kiếm sơn, nếu là kiếm sơn không có kiếm sĩ ngăn lại cái này người, kiếm sơn thể diện ném đến gặp thêm nữa, hiện tại Chu Thanh cùng Hứa Lại cũng không trên chân núi, chỉ có sư tổ, Ngô Sơn Hà đã sớm nghĩ đến cái này kết quả, vì vậy không lộ vẻ kinh hoảng cũng là hợp tình lý, Trần Thặng cười lạnh nói, dựa vào người nọ cảnh giới, chỉ sợ bất kể là Chu Thanh còn là Hứa Lại, cũng không thể ngăn hắn lại, Thiên Thủy Môn Lạc Thiên Ngôn, kiếm sơn hồ sơ trong thế nhưng là từng có người này tên, hắn bối phận cùng sư gia tương đối, hai người cảnh giới lúc trước không thể đánh đồng, có thể đã đến hôm nay, liền nói không chính xác rồi, đã nhiều năm như vậy rồi, mặc dù là một cái con rùa cũng nấu thành tinh, huống chi là cái này thì một cái lớn người sống, Trần Thặng vuốt vuốt gương mặt, sau đó tổng kết nói ra, bất quá người như vậy, cũng chính là sống lâu dài đi một tí, ta nếu sống như vậy mấy trăm năm, sớm không để hắn vào trong mắt rồi, Ngô Sơn Hà nhìn thoáng qua bên cạnh sư thúc, chẳng những không có cảm thấy lời hắn nói hoang đường, mà là cảm thấy thập phần có lý, nếu là có thời gian đi xây, hắn có lẽ giờ phút này đều là đăng lâu cảnh kiếm sĩ rồi, đối mặt như vậy một cái cảnh giới ít nhất cùng năm đó Bạch Ông tương đối kiếm sĩ, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Trần Thẳng vuốt vuốt cái trán, nghiêm túc hỏi, ngươi xuất không xuất ra kiếm? Ngô Sơn Hà lắc đầu, Trần Thẳng có chút tức giận nói, thì cứ như vậy rụt lại, chuyện sau đó cũng khó làm. Ngô Sơn Hà thần sắc trên mặt còn là không có thay đổi gì, vốn sự tình liền rất hỏng bét, bây giờ là như vậy, sau đó cũng là như thế này, làm mấy thứ gì đó đều cùng đại cục không có quan hệ, còn không bằng thì cứ như vậy nhìn xem như thế nào phát sinh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới ra tay cũng không muộn, tuy rằng ra tay cũng không thấy được có ích. Ngô Sơn Hà tự giễu cười cười, nhìn về phía nơi xa trong ánh mắt có chút hào quang. Tại đạo kiếm khí kia lên núi thời điểm, Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, đi tới lão nhân kia bên người. Lạc Thiên Ngôn một kiếm lên núi, hiện tại đúng là nên chờ trên núi hồi âm thời điểm, giờ này khắc này cũng không có chuyện gì có thể làm, liền nhìn Lý Phù Giao vài lần, sau đó nói, như là ngươi cái tuổi này riêu mộ cảnh, chỉ sợ toàn bộ kiếm sĩ trong lịch sử đều tìm không ra một cái, ngươi đi nhanh như vậy, thế nhưng là mượn đan dược. Lý Phù Giao lắc đầu, chối bỏ mà thôi. Lạc Thiên Ngôn ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, không có mượn dùng đan dược, làm sao có thể đi nhanh như vậy, cái kia sư trưởng nhất định là cái khó lường nhân vật. Mặc dù không phải một vị kiếm tiên, như thế nào cũng phải là cái đăng lâu cảnh rồi. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, gia sư Trần Thặng, cũng là năm gần đây vào xuân thu cảnh. Trần Thặng vẫn luôn cà lơ phất phơ, mặc dù là toàn bộ người thiên phú không thấp, nhưng cũng không tính là đi thập phần cực nhanh. Lạc Thiên Ngôn cao mày nói, đã như vậy, cái kia tất nhiên là có kỳ ngộ. Lý Phù Giao gật gật đầu, nếu là nói gia thế bối cảnh, dưới đời này không có cái nào người trẻ tuổi có thể bị kịp được Diệp Sơn ca, cần phải nói là gặp gỡ loại chuyện này. Dưới đời này người trẻ tuổi đều so ra kém hắn Lý Phù Giao, hắn những năm này gặp được qua công việc tốt, đều số lượng cũng không ít, bất kể là tại yêu thổ, vẫn còn là địa phương khác, đều có hắn dấu chân. Lạc Thiên Ngôn động viên nói, đã có cái thật tốt mở đầu, như vậy liền muốn hảo hảo đi xuống đi, nói không chừng một ngày liền có thể đặt chân Thương Hải, thành tựu thế gian này lại một vị kiếm tiên. Lý Phù Giao gật đầu, coi như là đối với tiền bối tôn trọng, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, tiền bối cảnh giới tuyệt diệu. Lần này hỏi kiếm kiếm sơn, là muốn đặc biệt tìm là một loại người. Lạc Thiên Ngôn hạc hạc cười nói, ngươi tiểu tử này nói chuyện cũng có ý tứ, cái này trên núi có thể cùng lão phu D889, y với kiếm, trừ đi cái kia Mạnh Tấn bên ngoài, chẳng lẽ lại còn có những người khác? Lý Phù Giao hỏi, tiền bối cùng sư tổ là bạn cũ. Nghe được sư tổ hai chữ, Lạc Thiên Ngôn nhiều nhìn mấy lần Lý Phù Giao, nhưng mà rất nhanh liền trở lại tâm thần đến, lão phu nhận biết hắn, nhưng mà cũng không tính là bạn cũ, đó chính là cừu nhân. Lý Phù Giao mỉm cười, nhìn xem Lạc Thiên Ngôn nói ra. Lạc Thiên Ngôn cau mày nói, ngươi tiểu tử này hảo sinh hoang đường, không phải bạn cũ, không là cừu nhân, liền không thể hỏi kiếm một phen. Lý Phù Giao lắc đầu nói ra, tiền bối trên núi chỉ hỏi hỏi kiếm, như thế vãn bối không nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này niên kỷ còn thấp, tự nhiên không biết cái này hơn mấy trăm ngàn năm trước trong Sơn Hà hỏi kiếm đều là thái độ bình thường, người nào cùng ai so kiếm, đều không phải là cái gì sự tình khẩn yếu. Lão phu bộ xương già này sống không lâu rồi, tự biết Thương Hải vô vọng, rời đi nhân gian lúc trước, cũng muốn hỏi kiếm cái này đăng lâu mạnh nhất một kiếm. Ngươi muốn là nói với lão phu trèo lên trong lầu còn có người thắng được qua Mạnh Tấn cái này lão thất phu. Lão phu hiện tại liền, đi, tuyệt không ngừng lại. Lạc Thiên Ngôn nhìn xem trên núi, nhưng là đối với Lý Phù Giao đang nói chuyện, trèo lên trong lầu, ai là mạnh nhất kiếm sĩ. Loại chuyện này vẫn luôn không có kết luận. Trước đây ít năm, mạnh nhất cái kia một người gọi là Hứa Tịch, về sau không biết như thế nào đấy, thịnh kinh xuất hiện ở nhân gian. Đó chính là Thịnh Kinh rồi, hiện tại Thịnh Kinh đã bị chết, thế gian đăng lâu kiếm sĩ cũng liền Chu Thanh Hứa lại cùng Lý Xương Cốc ba vị, chính là chỗ này ba vị kiếm sĩ, không hẳn như vậy chính là thế gian mạnh nhất, các loại, chờ càng về sau Mạnh Tấn lên núi, cái kia thế gian này mạnh nhất đăng lâu kiếm sĩ tên liền, rơi xuống Mạnh Tấn trên thân. Mạnh Tấn bối phận cao, luyện kiếm 5 tháng chiều dài, hầu như không có quá nhiều người so ra mà vượt, vì vậy hắn trở thành đăng lâu thứ nhất, hầu như không có nghi vấn. Tăng thêm Lý Xương Cốc lướt qua đăng lâu đã đi hướng Thương Hải, Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người còn chưa đủ để lấy cùng Mạnh Tấn đánh đồng dưới tình huống. Cái này Mạnh Tấn đăng lâu thứ nhất lời nói liền thật sự không thể lại thật, muốn cho người tìm ra một vị thắng được qua Mạnh Tấn nhân gian kiếm sĩ rất khó. Lý Phù Giao nhìn xem Lạc Thiên Ngôn nói ra, tiền bối muốn hỏi kiếm, vậy vãn bối liền không ngăn cản gặp, đêm trăng không thú vị, có rượu tặng tiền bối. Lý Phù Giao ném cho Lạc Thiên Ngôn một bầu rượu, sau đó về tới miếu đổ nát bên kia. Lúc này đây bọn hắn hoàn toàn là tính đến Mạnh Tấn cần phải có người lên núi, nhưng lại thật không có tính đã đến. Cái này một vị vậy mà không phải đạo môn tu sĩ, cũng không phải là nho giáo tu sĩ, mà là một cái kiếm sĩ. Như thế như vậy, thật đúng là thập phần phiền toái. Đây cũng có thể nói rõ mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao nhíu mày, những thứ khác không nói, chỉ là bây giờ hỏi kiếm, trên núi chỉ có thể Mạnh Tấn xuất kiếm rồi, cái khác không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại, mặc dù là Trần Thặng, cũng không có thể. Lý Phù Giao nhìn xem Lạc Thiên Ngôn cặp kia dày rơm, trầm mặc nghĩ đến lúc trước Kiếm Sơn. Lúc trước Kiếm Sơn chỉ có lão tổ tông Hứa Tịch cùng Ngô Sơn Hà hai cái người sống, tối đa tăng thêm cái này trong miếu đổ nát ba cái sư thúc, thấy thế nào đều chưa chắc có chuyện rất phiền phức phát sinh, chỉ là như là đã trở về không được, chỉ có thể hướng mặt trước đi xem. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, lặng lặng chờ chuyện sau đó phát triển. Cái kia một đạo kiếm khí lên núi, làm cho rất nhiều đệ tử đều thất kinh, chỉ là rất nhanh liền tại sư trưởng đám bọn chúng trấn an dưới bình tĩnh tâm thần, thế nhưng không được bao lâu, liền có thật nhiều đệ tử đi tìm Ngô Sơn Hà rồi. Kiếm Sơn có người hỏi kiếm, vị này trưởng giáo là đứng mũi chịu sào đấy. Ngô Sơn Hà với tư cách Kiếm Sơn trưởng giáo, tự nhiên muốn xử lý chuyện này. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, không cần người khác mà nói. Chỉ là đi tìm người của hắn rất nhanh liền trở về, nói là trưởng giáo đã tiến về trước phía sau núi đi mời lão trưởng giáo xuất thủ. Tin tức này một truyền về, toàn bộ Kiếm Sơn các đệ tử đều lộ ra rất hưng phấn. Ta lúc trước liền đã nói, trên núi có sự tình, vẫn phải là dựa vào chúng ta vị lão tổ tông này, muốn hắn xuất kiếm. Cái này hỏi kiếm cũng không được, đúng vậy a, trưởng giáo tuy rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao còn quá trẻ, đối mặt loại này cường thủ, thật là có tâm vô lực rồi, cũng không phải là, muốn dựa vào ta mà nói, Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí nên lão trưởng giáo đến ngồi, như vậy một người tuổi còn trẻ ngồi, ta cuối cùng là trong nội tâm không nỡ. Nói lời này chính là một vị lúc trước đến từ Nam Hải trung niên kiếm sĩ, cảnh giới coi như còn có thể, hồi lâu lúc trước hắn đã nói qua muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, vẫn phải là cảnh giới đầy đủ mới được. Giờ phút này gặp phải tình huống như vậy, hắn tự nhiên lại mở miệng, liền đã nhận được rất nhiều người tán thưởng, nhưng cũng có người nói ra, giá Kiếm Sơn là đời trước trưởng giáo truyền tới trưởng giáo trong tay đấy, sao có thể làm cho chúng ta những người này lung tung nghị luận, có người xì mũi coi thường, nói là lấy kiếm làm với tư cách Kiếm Sơn trưởng giáo tin tưởng, nhưng là chuyện năm đó, ngươi biết, còn là ta biết rõ, vị kia đồng ý trưởng giáo có phải hay không đem trưởng giáo vị trí truyền cho Ngô trưởng giáo cũng không tốt nói, ta có thể nghe nói. Vị kia đồng ý trưởng giáo năm đó kỳ thật càng thêm thiên vị Lý Sư Thúc, năm đó thậm chí không tiếc ngàn dặm xuất kiếm, cũng phải vì chúng ta vị này Lý Sư Thúc chém giết địch thủ, cứ như vậy xem tiếp đi, như thế nào đều nên truyền cho Lý Sư Thúc đấy, đã như vậy, vì sao lúc trước Lý Phù Giao không đứng ra đây, ngươi là đầu óc bị, được lừa đá rồi hả? Lý Phù Giao lúc trước làm ra chuyện lớn như vậy, trên núi người người cũng biết hắn và cái kia yêu nữ cấu kết, nếu như như vậy, tại sao lại làm được rồi giá Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí? Giờ phút này gặp phải tình huống như vậy, hắn tự nhiên lại mở miệng, liền đã nhận được rất nhiều người tán thưởng, nhưng cũng có người nói ra, giá Kiếm Sơn là đời trước trưởng giáo truyền tới trưởng giáo trong tay đấy, sao có thể làm cho chúng ta những người này lung tung nghị luận, có người xì mũi coi thường, nói là lấy kiếm làm với tư cách Kiếm Sơn trưởng giáo tin tưởng, nhưng là chuyện năm đó, ngươi biết, còn là ta biết rõ, vị kia đồng ý trưởng giáo có phải hay không đem trưởng giáo vị trí truyền cho Ngô trưởng giáo cũng không tốt nói, ta có thể nghe nói. Vị kia đồng ý trưởng giáo năm đó kỳ thật càng thêm thiên vị Lý Sư Thúc, năm đó thậm chí không tiếc ngàn dặm xuất kiếm, cũng phải vì chúng ta vị này Lý Sư Thúc chém giết địch thủ, cứ như vậy xem tiếp đi, như thế nào DN73, U nên truyền cho Lý Sư Thúc đấy.